Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, phần 423. Hàn Vũ ngăn tủ liền ở đường Thành Tuấn ngăn tủ bên cạnh cách một cái ngăn tủ địa phương. Mà bài hắn bả vai người ngăn tủ chính là cách ở bên trong cái kia. Đang nói chuyện thời điểm hắn không cẩn thận đem chính mình tay đặt ở đường Thành Tuấn ngăn tủ bên. Kia, Hàn Vũ, a, ân, làm sao vậy? Hắn nhìn thoáng qua, nga, này không phải ta ngăn tủ. Thiếu chút nữa khai sai rồi, Hàn Vũ gật gật đầu. Mở ra chính mình ngăn tủ, bắt đầu thay quần áo, liền cùng trước kia giống nhau. Không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, nhưng vừa mới đứng ở bên cạnh người ở thay quần áo thời điểm lại cảm giác chính mình tay có điểm. Ngứa, chẳng lẽ là ở bên ngoài công tác thời điểm dính vào thứ không tốt? Hắn dùng nhanh nhất tốc độ thay đổi quần áo, theo sau đi toilet triệt triệt để giặt sạch một lần tay. Tẩy xong lúc sau nhưng thật ra thoải mái rất nhiều, nhưng không bao lâu hắn lại cảm giác chính mình. Tay thực ngứa, giặt sạch rất nhiều biến đều không có hòa hoãn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn trực tiếp liền hướng phụ cận phòng khám chạy tới. Bác sĩ quan sát một chút lúc sau, trực tiếp dẫn hắn đi trong phòng tắm ở siêu lộng một lu nước ấm. Ở bên trong bỏ thêm một ít dùng không biết tên thực vật hong gió lúc sau ma thành bột phấn. Bồn tắm thủy nháy mắt liền biến thành màu xanh lục, tuy rằng thực quỷ dị, nhưng hắn vẫn là cởi hết quần áo phao đi vào, bác sĩ. Mặt cũng tẩy tẩy, cổ không thể rơi rớt, trên đầu cũng muốn tưới nước, địa phương nào đều không thể rơi rớt tốt tốt nói hắn liền hướng chính mình trên mặt trên đầu. Tưới nước, nói thật, cảm giác hảo rất nhiều, tay cũng không ngứa, bác sĩ, ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bác sĩ, nhưng thật ra không có gì đặc biệt, chính là dùng một ít có độc thực vật tinh luyện lúc sau làm ra tới độc dược. Bởi vì hòa tan thủy lúc sau độc tính sẽ dần dần yếu bớt. Hơn nữa ăn luôn còn sẽ bị tiêu hóa, cho nên này không phải dùng để ăn độc dược, chỉ là làn da trực tiếp tiếp xúc nói. Sẽ có ngứa cảm giác, tiếp xúc đến địa phương sẽ đỏ lên thậm chí biến thành màu đen. Ở nửa giờ trong vòng đều không tiếp thu trị liệu nói. Tình huống liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tỉ như nói lột da, làn da khô nứt, thô ráp, còn hội trưởng rất nhiều đậu đậu, đương nhiên bởi vì độc tính không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên chỉ cần trị liệu thích đáng, vẫn là có thể khôi phục, chính là yêu cầu thời gian dài một chút kia. Kia bác sĩ A, ta hiện tại, bác sĩ... Ta không phải nói sao? Nửa giờ về sau sẽ biến thành như vậy. Người tình huống này không tính nghiêm trọng. Hẳn là không vượt qua 15 phút. Cho nên ở bên trong này phao 2 cái giờ liền không sai biệt lắm. Nhớ kia, trên đầu muốn lúc nào cũng lộng điểm nước đi lên. Tốt tốt ta đã biết. Đúng rồi bác sĩ. Cái này muốn nhiều ít tích phân. Bác sĩ cười cười. Kỳ thật ta chú ý ngươi thật lâu. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta thử xem nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi miễn phí a. Cái gì, là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Bác sĩ liền biết hắn không quen biết chính mình, ngươi mỗi ngày đi làm tan tầm đều sẽ từ nơi này trải qua. Kỳ thật ta vốn dĩ đều là buổi tối 10 giờ đóng cửa. Nhưng là ngươi tan tầm nói muốn rạng sáng 1 giờ. Ta mỗi lần đều sẽ ở chỗ này chờ đến ngươi tan tầm mới quan cửa hàng, hắn hơi hơi một đốn. Giống như xác thật là mỗi lần về nhà thời điểm nơi này đều sẽ đèn sáng. Hắn vẫn luôn đều cho rằng nơi này phòng khám bác sĩ thực hảo. Nhưng là không nghĩ tới này cư nhiên là bởi vì chính mình sao? Vân vân, trọng điểm không phải cái này à, vừa rồi cái này bác sĩ nói muốn cùng chính mình thử xem. Cho nên là, thứ này nhiều ít tích phân. Bác sĩ, người muốn tiền trả nói. Ta đảo không ngại, 5.000 đi cái. Cái gì, 5.000, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 438. Chương 438 tuy rằng hắn có 5.000. Nhưng là thật sự quá quý. Thử một lần, phía trước bác sĩ nói thử một lần. Kỳ thật chỉ là chỉ cùng hắn thử xem đi. Cuối cùng không ở cùng nhau cũng không thể trách hắn không phải. Ta, kia cái gì, bác sĩ, không cần lo lắng, ta biết ngươi không quen biết ta, cho nên chỉ là cho ta một cơ hội thử xem mà thôi. Nếu là ngươi cảm thấy thật sự là không thể tiếp thu ta nói, ta đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, mới là lạ. Nếu là đáp ứng rồi cũng đừng muốn chạy trốn. Cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì mặc kệ là phao tắm, còn cần uống thuốc, này lại là một tuyệt bút tích phân, bác sĩ. Mỗi ngày tan tầm tới ta nơi này nghỉ ngơi đi, ta nơi này trên lầu có hai cái phòng, một cái là ta phòng ngủ, một cái khác là không. Nga đúng rồi, cửa hàng này cũng là thuộc về ta, không phải thuê tới, cho nên đây là một cái che giấu đại lão đi. Ta, tốt, như vậy còn có thể dư lại tiền thuê nhà cùng phí điện nước. Hơn nữa ở chỗ này trụ hạ lúc sau còn có thể có miễn phí đồ ăn. Hắn đương nhiên là cầu còn không được. Bác sĩ, nếu như vậy ngươi hôm nay đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta đi tìm ngươi chuyển nhà, hắn thay quần áo là bác sĩ. Cho nên có chút to rộng, ăn mặc quần áo cầm hắn khai dược hốt hoảng rời đi. Lúc sau chính là chuyển nhà ở tại phòng khám mặt trên. Buổi tối tan tầm cùng bác sĩ cùng nhau chơi một hồi mới ngủ. Buổi sáng tỉnh ngủ liền ở phòng khám hỗ trợ. Buổi chiều đi là Mercy World nữa ở chỗ này ẩm thực đặc biệt hảo a. Mỗi ngày đều có thể ăn đến một ít rau dưa. Đều thực mới mẻ, một nếm hương vị liền biết là từ trang viên vận lại đây. Hàn Vũ liền như vậy ở không biết giới tình. Huống thúc đẩy một đôi tình lữ, bất quá bác sĩ cũng sẽ không cảm tạ Hàn Vũ. Hắn không những không cảm tạ, còn lợi dụng chính mình nhân mạch đi tra xét phía trước mua đi kia độc vật người. Trải qua bài trừ pháp, hắn ở ngắn ngủn 2-3 thiên nội liền xác định người được chọn chính là Hàn Vũ. Trừ bỏ Hàn Vũ, sẽ không có những người khác, Hàn Vũ phía trước đồ độc không có hiệu quả. Cho nên lúc sau hắn liền thật cẩn thận tìm cơ hội lau đường thành tuấn ngăn tủ thượng đồ vật. Bởi vì sợ hãi phía trước đụng tới người kia nháo sự. Trở về tra được cái gì, nhưng là đang xem đến đối phương ngày hôm sau một chút việc nhi chưa từng có. Tới đi làm thời điểm, liền có điểm không rõ. Cái này độc dược vô dụng, kia độc dược cư nhiên vô dụng. Nhưng là ngày hôm qua hắn nhìn đến người này cảm thấy tay ngứa khẳng định không sai a. Sao lại thế này, Hàn Vũ ngươi xem ta làm gì? Hàn Vũ hơi sửng sốt, đột nhiên hỏi nói, ta nhìn đến ngươi ngày hôm qua hình như là đi phòng khám. Là sinh bệnh sao? Đối phương nghĩ tới phòng khám cái kia trước kia chỉ là gặp qua vài lần bác sĩ. Nhưng là hôm nay buổi sáng chính mình cũng đã dọn qua đi trụ sự tình. À, kia cái gì, không có việc gì, chính là ta ở nơi đó thuê phòng ở, về sau liền ở tại nơi đó, ta phía trước còn không có phát hiện. Kỳ thật cái kia bác sĩ ta nhận thức, hắn nói sẽ cho ta tiền thuê tiện nghi một ít, ta liền dọn qua đi ở, Hàn Vũ một chữ đều không tin. Nhưng vẫn là gật đầu, nguyên lai là như thế này, theo sau ánh mắt dừng ở hắn trên tay. Người tay thực hồng a, làm sao vậy, bị phỏng sao, ngài, đúng vậy, ngày hôm qua bị phỏng, bất quá không phải thực nghiêm trọng, quá 2 ngày thì tốt rồi, Hàn Vũ gật đầu, như vậy a, vậy ngươi về sau phải cẩn thận, đúng, ngươi nói đúng, về sau xác thật là phải cẩn thận, Hàn Vũ lúc này đây động tác vô dụng, nhưng là hắn sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ. Này chỉ là lần đầu tiên nếm thử mà thôi. Thất bại cũng không có gì quan hệ. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới có thể một lần thành công. Chuyện này thực mau liền bóc qua. Đường Thành Tuấn thậm chí liền biết cũng không biết. Hơn nữa chúng chiêu người khả năng liền chính mình như thế nào chúng chiêu cũng không biết. Chỉ tưởng có người ở trong tiệm gian lận muốn trêu cợt ai. Nhưng là bị chính mình đụng phải. Tai bay vạ gió, Hàn Vũ trở về lúc sau lấy ra chính mình dùng nhiều tiền làm ra độc dược. Vừa dặn toàn bộ đảo vào trong WC, theo sau đem cái chai ném ở thùng rác. ngày hôm sau liền lấy ra đi ném, nhưng là theo sau nhớ tới, chính mình kỳ thật vẫn là có thể cầm đi bán đi. Tức khắc đau lòng muốn chết, bất quá đến đều tới rồi. Ném đều ném, hiện tại lại hối hận cũng vô dụng, đơn giản không hề tưởng chuyện này, mà là yên lặng xuống dưới. Hiện tại bọn họ hai cái đi làm thời gian là sai khai. Động tay chân thật sự phi thường không dễ dàng. Hàn Vũ tính toán chờ đến chính mình chuyển tới vãn ban lại động thủ. Đường Minh bọn họ ý thức được điểm này lúc sau khiến cho bọn họ cũng mau chóng làm Hàn Vũ chuyển. Tới ca đê mơ siêu bọn họ thật sự không tính toán lại ở chỗ này lưu lại đi. Phía trước đê thị căn cứ cùng dê thị căn cứ người đều lại đây tìm bọn họ. Đều là muốn làm cho bọn họ đến bên kia căn cứ đi giúp bọn hắn huấn luyện một chút hiện tại bọn họ ở. Chỗ này chú ý những người này sự tình xác thật là đi không khai. Đường Minh thở dài, ở chỗ này ngốc lâu lắm, ta ngày mai liền muốn rời đi, đường Thiên Lam, Hàn Vũ hiện tại cùng An Mỹ muốn một ít đồ vật. Tính toán hai ngày này động thủ, hiện tại Hàn Vũ đã chuyển tới ca đêm. Động thủ cũng phương tiện, đường Minh, thứ gì, An Mỹ có thể lộng tới phòng trường đều là cái loại này trợ hứng đi. Đường Thiên Lam, không sai, chính là trợ hứng, nhưng là này đó trợ hứng đều là tương đối áp xúc loại hình. Ăn một viên là có thể liên tục một buổi tối cái loại này. Hàn Vũ là tính toán, đường Minh kinh tủng nói. Hàn Vũ tính toán cấp đường Thành Tuấn dùng sao? Đường Thiên Lam, hẳn là, làm đường Thành Tuấn ở trong tiệm xấu mặt, hẳn là chính là hắn ý tưởng hơn nữa trừ bỏ như vậy. Chỉ sợ cũng liền không có khác kế hoạch đi. Đường Minh, vậy nhìn xem đi, trước đem phía trước mua đồ vật thu thập hảo, làm người cho chúng ta đưa đi trang viên, đường Thiên Lam. Đã thu thập hảo đặt ở phía dưới gara, chờ ngày mai bọn họ tới trực tiếp trang xe mang đi là được hai người bọn họ ở thủ đô căn cứ thời. Gian trừ bỏ trợ giúp này 500 cái gào khóc đòi ăn tiểu tể tử tung tung gân cốt ở ngoài. Còn sẽ tới căn cứ bên ngoài đi xem, đặc biệt là bên kia Thiên Khanh phụ cận phát hiện thực lực cường hãn biến dị động vật liền sẽ chém. Giết rớt mang về tới, giống nhau đều là chính bọn họ ăn. Nhưng là chướng mắt liền sẽ bán đi, nhưng là ở thủ đô căn cứ, bọn họ mang về tới biến dị động vật thịt là thật sự thực khan hiếm. Có thể bán giá cao cho nên bọn họ liền dùng này đó tích phân mua rất nhiều đồ vật phóng lên. Tính toán trở về thời điểm cùng nhau mang về, hai ngày này bọn họ liền tính toán đi trở về. Cho nên mới bắt đầu đem đồ vật thu thập hảo, đường Minh nhìn hắn một cái. Xem ra người so với ta trong tưởng tượng còn nếu muốn trở về, đường Thiên Lam cũng cảm thấy ở chỗ. Này ngốc nị, thường thường đều sẽ có người tới bái phỏng, nói là có việc muốn nhờ. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn sẽ tiếp đãi. Nhưng là lúc sau liền trốn đi ra ngoài, dù sao ban ngày đều sẽ không ngốc tại này đống biệt thự, lúc sau tới tìm bọn họ người đều đổ không. Đến người liền dần dần mà không hề tới, cho nên bọn họ hiện tại mới có thể thanh tịnh một ít không ra đường Thiên Lam sở liệu. Hàn Vũ chuyển ban đảo ca đêm lúc sau liền gấp không chờ nổi ra tay. Hơn nữa cư nhiên còn bị hắn cấp đắc thủ. Chỉ là đường Thành Tuấn cảm giác chính mình không thích hợp thời điểm liền đem chính mình nhốt ở trong WC, cho nên cũng không có ở bên ngoài nổi điên. Hàn Vũ bởi vì ở bận rộn cho nên không biết tình huống. Nhưng là lại cảm thấy đường Thành Tuấn nhất định sẽ đại đại mất mặt phòng bếp người phát hiện đường. Thành Tuấn không thấy lúc sau liền đi tìm thợ cả. Thợ cả cuối cùng ở trong WC tìm được rồi ngồi ở cách gian bên trong đầy mặt đầy người đều đỏ bừng. Đang ở chính mình loát đường Thành Tuấn. Hết chương.